Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, cướp đoạt tài nguyên. Gió mát phất phơ, bóng cây lắc lư, Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được xe cộ tới gần. Hắn bước chân đạp hư không, từng bước đi tới trên mặt đất, theo mười mấy chiếc xe ở trước mặt dừng lại. Nhìn hơn 10 người dồn dập đi xuống xe đến trước mắt. Đường Tu ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng, đẹp như tiên tử một dạng cô tiểu tuyết trên người. Cực khổ, Đường Tu nhẹ nhàng gõ đầu. Tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Cô tiểu tuyết mắt phá lệ sáng sủa, dừng hình ảnh ở Đường Tu nụ cười bên trên về sau. Vô cùng thân thiết nói rằng, sư gia, chúng ta không khổ cực, là ngài khổ cực mới đúng. Đường Tu cười nói, Yên Nhi tình huống thế nào? Các ngươi quá trước khi đến, nàng có hay không giao thay các ngươi nói cái gì? Cô tiểu tuyết nói rằng, sư phụ bàn giao nói, để cho ta cùng sư gia ngài vấn an. Mặt khác, sư phụ hiện tại đã tạm thời có thể ly khai Bách Yến Tửu Lâu. Nhưng sự kiện tối đa không thể siêu 2 ngày nữa, cho nên hắn đang đợi ngài, nói là ngài đi Kinh Môn Đảo sau đó, nàng muốn cùng ngài cùng đi ra ngoài đi một chút. 2 ngày, Đường Tu nhỏ bé cười nói rằng, ta biết rồi. Cô tiểu tuyết hỏi, sư gia, chúng ta là hiện tại đi ngài nói ngọn núi kia, vẫn là các loại lại đi? Đường Tu nhìn một chút cô tiểu tuyết phía sau cung kính đứng yên hơn 10 người. Trên mặt bọn họ ngược lại là không có gì mệt mỏi dã rời thần sắc. Ngược lại từng cái tinh thần phấn chấn. Trầm tư khoảng khắc, Đường Tu nói rằng, tạm thời trước nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai ta lại mang bọn ngươi vào núi A. Ngọn núi kia có chút đặc thù, bị trận pháp bao phủ. Nếu như không có ta dẫn dắt, sợ rằng rất khó đi vào. Cô tiểu tuyết gật đầu, nói rằng, đều nghe sư gia ngài an bài. Đêm nay, Đường Tu mang theo mọi người tiến nhập thôn xóm, bởi vì lúc trước bị nước ngoài thế lực chiếm cứ đình viện. Hiện tại căn bản cũng không có người ở lại, cho nên cũng không phải lo lắng ở lại vấn đề. Chỉ bất quá, mới vừa đem những này người thu xếp ổn thỏa, Đường Hàn liền mượn bóng đêm đến. Đệ đệ, bọn họ là... Đường Hàn nhìn cô tiểu tuyết và mấy chục danh Bách Yến Tửu Lâu người, khuôn mặt hiện lên ra mê hoặc thần sắc. Đường Tu cười nói, tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta đồ tôn cô tiểu tuyết, những người khác là Bách Yến Tửu Lâu người, cũng đều là của ta thuộc hạ, ngươi có thể coi bọn họ là thành là chính chúng ta người, có thể giao phó tánh mạng cái loại này người một nhà. Bách Yến Tửu Lâu, đồ tôn. Đường Hàn nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người cô tiểu tuyết, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Bách Yến Tửu Lâu nàng biết, tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, nghe nói sinh ý làm thật tốt, nhưng là chính hắn một mới, chỉ có 21 tuổi đệ đệ, làm sao lại có đồ tôn? Hơn nữa, xem cô bé này dáng dấp, dường như so với hắn còn lớn hơn 1-2 tuổi a. Cô tiểu tuyết không biết Đường Hàn thân phận, nhưng nghe đến Đường Tu bảo nàng tỷ, nhất thời cung kính nói rằng, sư cô nãi ngài khỏe chứ? Ta là cô tiểu tuyết, sư cô nãi. Đường Hàn dở khóc dở cười nghe tiếng xưng hô này, bỗng nhiên có loại hoang đường cảm thụ. Do dự một chút, nàng cấp bách vội vàng nói rằng, cô tiểu tuyết, ngươi không cần xưng hô thầy ta cô nãi, tuổi của ta hẳn là lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, nếu như ngươi không chê, gọi một tiếng chị tỷ là được, hoặc là gọi Hàn tỷ. Tuy là ta không biết ngươi tại sao muốn gọi Đường Tu sư gia, nhưng chúng ta đều là người hiện đại, các luận các đích, cái này, chấm ngoặc kép. Cô tiểu tuyết trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới Đường Hàn vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói. Theo bản năng, nàng rất nhanh liếc mắt Đường Tu, đưa tới hỏi giống như nhãn thần. Đường Tu đối với những danh xưng này cũng không thèm để ý. Cho nên phất phất tay nói rằng, giữa các ngươi xưng hô như thế nào? Tùy các ngươi. Đường Hàn kéo cô Tiểu Tuyết tay, cười nói rằng, xem đi, Đường Tu cũng không có ý kiến, ngươi liền nghe ta đi, gọi ta tỷ tỷ hoặc là Hàn tỷ đều được. Nếu như ngươi kêu ta sư cô nãi, đều muốn đem ta gọi ra rồi. Cái này, được rồi, Hàn tỷ ngài khỏe, cô Tiểu Tuyết kiên trì nói rằng. Đường Hàn thỏa mãn cười nói, nếu chúng ta đều là người mình, vậy sau này ngươi cũng đừng khách khí với ta. Đúng, ta có chút nghĩ không thông, ngươi tại sao muốn gọi Đường Tu sư ra a? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, bởi vì hắn là ta sư phụ a. Đường Hàn cổ quái nói, ngươi sư phụ ngươi là, chấm ngoặc kép, cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư phụ ta là cô Yên Nhi, ta là bị sư phụ nuôi nấng lớn lên, mà sư phụ là sư gia đồ đệ, dĩ nhiên chính là ta sư gia. Đường Hàn bị lần này lý luận làm cho có chút say xe. Phát giác chính mình tại cô Tiểu Tuyết nơi đây hỏi không ra cái gì. Nàng lập tức hướng về phía Đường Tu nói rằng, đệ đệ, ngươi tới nói với ta một cái này đều là tình huống gì? Đường Tu nói rằng, Yên Nhi là đồ đệ của ta, Tiểu Tuyết là Yên Nhi đồ đệ, Tiểu Tuyết gọi ta là sư gia đúng, đồ đệ của ta có mấy cái, trong đó đủ tuổi hơi lớn một chút, Bách Đức Dược Nghiệp ngươi biết không? Đường Hàn nghe vậy lập tức nói rằng, ta biết, Bách Đức Dược Nghiệp là quốc nội kinh doanh thuốc Bắc Đại Hình tập đoàn công ty. Lão bản Trần Chí Trung càng là một cái cực kỳ người có năng lực. Ta đã từng nhiều lần đi qua nội lục, cho nên đối với một ít đặc thù người có chút hiểu. Đường Tu gật đầu nói rằng, Trần Chí Trung cũng là của ta đồ đệ, mặc dù chỉ là ta đệ tử ký danh, con hắn, niên kỷ so với ta còn muốn lớn, nhưng hắn như trước cũng muốn gọi ta là sư gia. Đường Hàn kinh ngạc nói, Trần Chí Trung là đồ đệ của ngươi. Trời à, đệ đệ ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Lại có thể đem Trần Chí Trung đều thu làm đồ đệ. Đường Tu cười nói, lẽ nào ta là tu đạo giả thân phận? Gia Gia không có nói cho ngươi biết. Đường Hàn sững sờ, lập tức lắc đầu nói rằng, Gia Gia thật đúng là không có nói cho ta. Đường Tu cười nói, được rồi. Nếu Gia Gia không có nói cho ngươi, ta đây hiện tại cũng nói cho ngươi biết. Nếu như tỷ ngươi cũng muốn tu luyện, ta có thể truyền thụ cho ngươi tu đạo công pháp, để cho ngươi có cường đại thực lực. Ta học. Đường Hàn không chút nghĩ ngợi nói rằng, nàng tuy là nhiều năm đứng ở Vụ Nguyên Đảo, nhưng nàng dù sao cũng là Đường gia tộc người, đối với một vài tin đồn vẫn là có hiểu biết, cũng tỷ như tu đạo giả, đó nhất định chính là thần tiên ban tồn tại, mà ở cái này trên thế giới còn thật tồn tại. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính hắn một đệ đệ dĩ nhiên là tu đạo giả. Đệ đệ, ngươi đã là tu đạo giả. Vậy ngươi, có thể hay không giống như trong truyền thuyết như vậy bay lên? Đường Hàn vẻ mặt mong đợi hỏi. Đường Tu cười nói, các loại, chờ. Tu vi cảnh giới đạt được trình độ nhất định, tự nhiên có thể lăng không phi hành. Bất quá, phi hành cần phải mượn một ít tiểu pháp thuật, tỉ như trụ cột nhất ngự khí quyết. Được rồi, ngươi trước hết đừng hỏi, chờ ngươi trở thành tu đạo giả, sở hữu rất mạnh thực lực thời điểm, ngươi chỉ biết, ân ân. Đường Hàn có chút mong đợi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Đường Tu mang theo Đường Hàn, cô Tiểu Tuyết, cùng với hơn 10 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên, dồn dập ly khai thôn trang, hướng phía Bạch Vụ lượn quanh Đại Sơn chạy đi, bởi vì Đường Tu hiểu được Đại Sơn vòng ngoài trận pháp. Rất dễ dàng liền đem mọi người mang vào trong núi. Trời à, nơi này là tiên cảnh sao? Đường Hàn nơi nào thấy qua trên núi tràng cảnh? Cái miệng kia há thật to, trong ánh mắt hiện ra chấn động thần sắc, những cái này đại thụ che trời, so với nàng đã gặp mấy trăm năm đại thụ cũng cao hơn, còn lớn hơn. Những cái này động vật thể tích càng là phá vỡ nàng đối với thái độ bình thường ấn tượng. Đệ đệ, vậy thì thật là một con thỏ. Đường Hàn nhìn một con cùng thành niên châu đực kích cỡ tương đương thỏ, bất khả tư nghị hỏi. Đường Tu cười nói, không sai, đó đích xác là một con thỏ. Chỉ bất quá, nếu như ta đoán không sai, con thỏ kia tối thiểu sống mấy trăm năm, thậm chí có khả năng đã vượt qua nghìn năm. Người đem nó gọi là thỏ yêu đều có thể. Thỏ yêu? Đường Hàn tâm lý run lên, cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Đường Tu cười nói rằng, yên tâm đi, ta phía trước đã tới ngọn núi này, phát hiện nơi này động vật đều rất ôn thuận, chỉ cần các ngươi không phải chủ động công kích chúng nó, chúng nó căn bản cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Đường Hàn cái này mới yên tâm, tự đáy lòng cảm thán nói, đệ đệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lợi hại tới mức này. Phải biết, đã từng có vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiến đến, có thể thủy chung đều chưa thành công. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên một ngày nào đó có thể đi tới trên ngọn núi này. Nếu như nơi này tất cả bị người bên ngoài biết, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đường Tu liền vội vàng nói rằng, tỷ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đem đi tới ngọn núi này sự tình nói cho người khác biết. Cho dù là ngươi, những cái này thủ hạ tâm phúc đều không được. Ngọn núi này quả thực có thể gọi là Bảo Sơn. Hiện tại chỉ có chúng ta có thể đi vào, cho nên coi như là bị chúng ta Đường ra chiếm lĩnh. Một phần vạn ngoại nhân biết, sợ rằng sẽ chen chúc tới, đến lúc đó càng biết không chừa thủ đoạn nào muốn vào tới. Đường Hàn thận trọng gật đầu nói rằng, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đường Tu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết cùng còn lại mười mấy tên Bách Yến Tửu Lâu thành viên, trầm nói rằng, không muốn nỗ lực trèo cao hơn địa phương, bởi vì ngọn núi này cực kỳ tà môn, càng lên cao gặp phải khí áp lại càng lớn, mạnh mẽ đi lên nói không chừng biết làm các ngươi thụ thương. Được rồi, hiện tại các ngươi bắt đầu hành động a, chú ý an toàn của mình, sau đó toàn lực ứng phó cướp đoạt nơi này tài nguyên. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cần là... Cô Tiểu Tuyết và mấy chục người dồn dập gật đầu, điên cuồng cướp đoạt bằng số lượng lớn linh dược, linh quả, khoáng thạch các loại tư nguyên, dồn dập bị cất vào 10 cái trong không gian giới chỉ. Những thứ này không gian giới chỉ là cơ si mị trong khoảng thời gian này ở Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ luyện chế được. Đường Tu ở trong núi dừng lại cho tới trưa, liền bỏ lại mọi người vội vã ly khai. Ra khỏi Đại Sơn sau đó, hắn lập tức giạt thông thần y quỷ thấy buồn thông tấn khí. Ha ha, Đường Tu, ta liền biết ngươi sẽ nhịn không được cho ta điện báo. Nói cho ngươi biết nhất kiện tin tức tốt, ta đã nghiên cứu ra giải dược, hơn nữa còn là căn cứ trước ngươi một lần thí nghiệm lý luận, cuối cùng tìm đúng phương hướng. Hiện tại, ta đã đem nghiên cứu số liệu, còn cần đại lượng sản xuất dược liệu nói cho Dương Sở Hùng. Hắn đã mang theo quân đội người đi làm việc. Đường Tu hỏi, ngươi thí nghiệm qua, thật có thể triệt để trị liệu bệnh truyền nhiễm. Quỷ Kiến Sầu nói rằng, 30 lệ bệnh hoạn, toàn bộ trì rũ. Đường Tu vui vẻ nói, thật tốt quá, thực sự là quá cảm tạ thần y ngài. Nếu như không phải là của ngài nói, sợ rằng hắc hóa trạng thái virus nguy cơ còn không có biện pháp giải quyết. Như vậy, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải bận rộn, chờ ta làm xong về sau, lập tức chạy về căn cứ quân sự, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Thần tiên nhưỡng, Quỷ Kiến Sầu cười híp mắt nói rằng. Đường Tu thống khoái nói rằng, không thành vấn đề, thần tiên nhưỡng, bao ăn no, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Quỷ Kiến Sầu cười phá lệ sang sảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.